có Hoàng Phủ Tôn làm chủ. Cái chết oan của Phạm Huynh chắc chắn có thể được rửa sạch rồi. Hoàng Phủ Tôn có thể thông cảm cho lão phu nhân già cả. Cơ thể yếu ớt, lo lắng trời nóng như thế này mà phơi nắng thì sẽ rất dễ mắc bệnh. Chẳng phải là biết nỗi đau xót lớn nhất trong lúc này của Phạm lão phu nhân chính là việc con của lão phu nhân chết thảm. Chừng nào nỗi oan đó chưa được giải thì Phạm lão phu nhân còn cảm thấy đau đớn hơn là phải phơi mình dưới cái nắng chói chang. Khẩn cầu Hoàng Phủ Tôn lập tức tra hỏi đồng tổ thường để giải oan cho Phạm thị. Và để an ủi nỗi đau khổ của Phạm mẫu. Lời nói của Trương Nguyên rất sắc bén. Mượn những lời nói mang tiếng là nhân nghĩa mà Hoàng Quốc Đỉnh vừa mới dùng để khuyên giải và an ủi Phạm thị. Làm cho Hoàng Quốc Đỉnh không thể không lập tức thẩm tra xử lý vụ án về cái chết bất đắc kỳ tử của Phạm Sưởng. Phùng thị, mẫu thân của Phạm Sưởng sau khi nghe lời khuyên bảo của Hoàng Chi Phủ cũng định ra về. Nhưng nghe Trương Nguyên nói vậy, liền hiểu được lúc này không thể thỏa hiệp được, nhất định phải làm tới cùng. Vì thế quỳ xuống, giọng điệu buồn bã nói. Xin Phủ Tôn hãy làm chủ cho lão phụ. Nếu không hôm nay lão phụ sẽ chết trước cửa đồng phủ. Trương Ngạc kêu lên, không bắt được đồng tổ thường bọn ta tuyệt đối sẽ không về. Lại có mấy trăm người nữa cùng hùa theo. Bắt đồng tổ thường ra, bắt đồng tổ thường, âm thanh như tiếng sấm. Hoàng Quốc Đỉnh cả kinh lùi lại phía sau một bước, một lát sau mới nói. Bản phủ tất nhiên sẽ làm theo lẽ công bằng. Nhưng thẩm án cũng phải theo đúng luật lệ mà pháp luật quy định. Không thể tự ý giam cầm người dân lương thiện được. Trương Ngạc thấy Hoàng Quốc Đỉnh ở trước cổng lớn của đồng phủ mà lại không chịu bắt giữ đồng tổ thường. Cả giận nói, quan chi phủ Tùng Giang không thể tùy tiện giam cầm người dân lương thiện. Vậy mà đồng tổ thường có thể tùy ý giam cầm và đánh đập tú tài đến chết. Chẳng lẽ Tùng Giang là thiên hạ của Đồng Thị ư? Trước mặt bao nhiêu dân chúng lời nói của Hoàng Quốc Đỉnh bị lời nói của Trương Ngạc đánh gãy. Ông ta rất tức giận, quát, Thái Tổ có viết trên văn bia là, tất cả những lợi hại của quân dân, công nông thương đều có thể nói ra, duy nhất chỉ có tú tài là không thể phát biểu. Người đã học ở huyện học rồi chẳng lẽ không nghe giáo quan dạy học nói qua sao? Khi còn sống Chu Nguyên Chương khống chế những người có học thức rất nghiêm ngặt. Tú tài không được bàn chuyện chính sự, nhưng hiện nay đã là đời hoàng lịch rồi. Bắt tú tài không được thảo luận chuyện chính sự là không thể nào. Chỉ có thể để cho quân Mãn Thanh vào giết hết chư sinh ở khắp nơi thì may ra mới có thể che được miệng chư sinh. Hơn nữa với Trương Ngạc mà nói, đúng thật là y chưa từng nghe qua cái gì là văn bia này nọ cả. Cái danh tiếng tú tài của Trương Ngạc là do dùng tiền mua được chữ y có học hành gì đâu. Trương Nguyên nói, Hoàng Phủ Tôn, sự hưng thịnh và diệt vong của quốc gia là trách nhiệm của tất cả mọi người. Văn bia của Thái Tổ là để quy định cho thời đại lúc bấy giờ thôi. Lúc đấy có nhiều thế lực xấu xa trung thành với triều đại trước muốn làm phản khiến cho lòng dân hỗn loạn. Nên mới đưa ra cái luật này để kiềm chế lời nói của những người có học vấn. Bây giờ thiên hạ đã thái bình, cho nên thế hệ chúng ta, những người đọc sách thánh hiền phải đưa ra những kế sách để làm lợi cho dân cho nước. Đó mới là tấm lòng của những trung thần nghĩa sĩ yêu nước. Huống chi, Phạm Tú Tài chết oan đâu có liên quan gì đến việc triều chính. Chúng Tú Tài đây đều là bạn bè của Phạm Tú Tài. Vì thương lão mẫu thân và vợ của Phạm Sưởng huynh và muốn giải oan cho huynh ấy. Chuyện này có lý do gì mà không được nói cơ chứ? Trương Ngạc nói thẳng hơn, kêu lên, chỉ có tham quan mới sợ lời nói của mọi người. Xưa kia Chu Lệ Vương trị vì, dân chúng gặp trên đường chỉ biết đưa mắt nhìn, chẳng lẽ hôm nay sự việc này lại tái hiện lại ở Hoa Đình? Là vị vua đời Chu, là một người hám của, bạo ngược khiến người dân oán giận. Sự cai trị của Lệ Vương rất hè khắc khiến người trong nước không ai dám nói điều gì. Đi ngoài đường chỉ đưa mắt nhìn nhau, Chu Lệ Vương lấy làm đắc chí, cho rằng mọi lời phê phán của mọi người đã bị dẹp. Trương Ngạc quả quyết dùng đến một điển cố, tỏ ra mình là người nói có sách, mách có chứng, cực kỳ có sức thuyết phục, Hoàng Quốc Đỉnh tức giận đến cực điểm. nhưng lúc này thì hiển nhiên không thể bộc phát ra được. Người dân đã tụ tập lại trước cửa đồng phủ ngày càng nhiều. Không thể đắc tội với dân chúng. Ở đây dân chúng tụ tập nhiều như vậy rất là đáng sợ. Vì thế liền thảo luận mấy câu với quan thông phán, quyết định trước tiên cứ bắt đồng tổ thường về nha phủ để xoa dịu sự tức giận của mọi người đã. Dinh thự của đồng tổ thường và phủ đệ của đồng Kỳ Xương chỉ cách nhau một con sông nhỏ. Đồng Kỳ Xương nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt biết là dân chúng vây quanh dinh thự gây rối. Lão liền chạy qua nhà đồng tổ thường từ cửa sau, nghe đồng tổ thường nói đến chuyện hôm qua. Đồng Kỳ Xương nghiến răng căm hận kẻ đã khen ngợi thư họa khó luận được tiếng lòng. Cách chương.